Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 793, chương 797, Cổ Tu Liên Minh Võ Đạo Microblogging. Bởi vì lúc này còn sôi trào lên, bọn họ nhao nhao suy đoán, có lẽ là bởi vì vị kia từ Côn Lôn Sơn dưới đi ra thánh cảnh đưa đến, mang Thiên Tông cường đại tới đâu cũng vô pháp khiêu chiến thánh cảnh. Còn có người truyền ra, ở một tòa xa xôi huyện thành nhỏ, một vị hàng năm ngồi ở dưới cây hòe già lão yên đấu. Hắn lai lịch bí ẩn, chưa từng có tìm tới hắn đến từ đâu. Nhưng ở cái kia Côn Lôn náo động bên trong, phát hiện người này đúng là mấy trăm năm trước biến mất Côn Lôn lão tổ. Phải biết, Côn Lôn lão tổ nắm trong tay thế nhưng là tinh không tọa độ. Tìm tới hắn liền mang ý nghĩa có thể rời đi cái này người tu luyện linh lực khô khốc cổ tinh. Các ngươi đều chú ý cái này thánh cảnh là người nào. Côn Lôn lão tổ hướng đi cùng biến mất những năm này thời gian mục đích. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý đến ngày đó cùng cái kia thạch phá thiên giao chiến đại thúc sao? Ta hoài nghi là quan phương nhân sĩ. Chấm ngoặc kép, cái này thiếp mời vừa ra tới, quả nhiên liền đưa tới không ít đạo hữu chú ý cùng nhau nhau bình luận. Thạch phá thiên chính là kinh thế kỳ tài, không phải vực ngoại tới, đồng dạng là trong viên đá đụng đi ra. Hắn nhục thân trên đời vô song, các ngươi nói ra hỏa này có phải hay không là Tề Thiên Đại Thánh truyền thế? Vị đại thúc kia, ngày đó hắn vai cõng hỏa tiễn nghe, chân đạp Italia pháo, eo đeo Desert Eagle, sáo lộ rất mới lạ a. Người này hơn phân nửa cũng không bình thường. Trên lầu nói không sai, nhưng ta cảm thấy có chút cần bổ sung. Cái kia chính là cái kia tứ tượng cự tà thần, cũng là hắn gọi tới. Ta lúc ấy ở đây, cảm thụ qua, cái kia bốn cái đại gia hỏa ma khí ngập trời. Nếu như phải làm xấu, chỉ sợ càn quét ta Hoa Quốc không thành vấn đề. Náo động về sau, rất nhiều võ giả đều rối rít đối với lần này tình hình chiến đấu làm ra phân tích. Xem về sau mới phát hiện, Côn Lôn một trận chiến mặc dù quá khứ, nhưng lại không phải phần cuối, vẻn vẹn bắt đầu, tương lai một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ còn sẽ phát sinh càng thêm hỗn loạn sự tình. Nam Lăng Thành, một đầu trên phố cũ, quen thuộc phong cảnh, lại sớm đã không thấy năm đó người cùng cố sự. Lưu Du ăn mặc cổ trang tóc dài mặc trong đám người. Mày kiếm tinh mâu, nhìn xem giống như là một vị từ cổ đại họa trong vòng đi ra Mỹ nam tử một dạng. Cho đến hôm nay một nhà tiệm cắt tóc, thợ cắt tóc một mặt cổ quái, nhưng vẫn là lấy mái tóc lý. Hắn phát thệ, những cái kia chất tóc là hắn chưa từng thấy qua cực phẩm. Lý Hoàn Phát, Lưu Du lại tiến nhập một nhà tiệm bán quần áo, lấy một bộ quần áo thoải mái, sau đó đột nhiên nghĩ đến trước đó ở địa cầu cũng là vạn năm không đổi quần áo thoải mái. Thế là hắn còn mua một bộ quần áo luyện công. Tiểu tử, cho bản tọa chọn một bộ nhất chiều. Lưu Du kinh ngạc, thì thầm, lão ma đầu ngươi đã tới địa cầu. Cái này không chỉ sao nói nhảm. Ta tranh ma lên trời xuống đất dây thiên dây địa dây không khí. Địa phương nào chưa từng tới. Nhanh, tranh ma cắn răng uy hiếp nói ra. Hắn bị vây ở bát cảnh cung bên trong. Tương lai nhất định phải vì Lưu Du hộ đạo trở thành chí tôn. Nghĩ một hồi, Lưu Du vẫn là đáp ứng. Thế là hắn quay đầu hướng về phía hướng dẫn mua tiểu thư nói ra. Phiền phức. Cũng cho ta băng một chút trong tiệm nhất chiều trang phục. Cái kia, áo sơ mi, màu đen, tranh ma không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hắc sắc, lão tử ưa thích, ngươi quản được sao? Lại nói, còn không phải mặc trên người của ta. Lưu Du cười lạnh một tiếng, nói là tranh ma vì chính mình hộ đạo đến chí tôn. Nhưng nói cho cùng còn không phải công cộng một cái thân thể. Đóng gói tốt lão già, Lưu Du người mặc quần áo thoải mái rời đi trung tâm thành phố. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, người liền xuất hiện ở một chỗ nhàn tĩnh trong công viên. Hắn ngồi tại một cái băng ghế bên trên, lấy ra mấy trăm năm chưa bao giờ dùng qua điện thoại di động. Cũng liền che giấu tai mắt người, suy nghĩ lại cùng tranh ma trao đổi. Người đã tới địa cầu. Làm sao? Không có việc gì chạy thiên phạt lĩnh vực. Trở về trang bước làm sóng a. Tranh ma đắc ý nói ra. Đó cũng không phải. Ngươi không thấy được sao? Cái này địa cầu nghèo vang đinh đương. Muốn linh thạch không có. Chớ đừng nhắc tới những cái kia mỏng manh đến đáng thương linh khí. Ta không đi. Chẳng lẽ còn ở lại chỗ này theo ổ hay sao? Đừng nói nhảm. Ngươi biết ta không phải muốn hỏi ngươi những cái này. Trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu cổ tu sĩ tồn trên địa cầu. Vì sao ta lúc trước không cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn? Lưu Du rất chăm chú hỏi. Tìm cơ duyên chứ. Ngươi lúc trước thời điểm ra đi mới đang yêu tách ra. Nơi này mỗi người cũng là hóa thần cảnh. Không sợ nói cho ngươi. Địa cầu các ngươi núi rất nhiều giáo phái sơn môn cũng là những cái này cổ tu tạo dựng lên. Cái gì thần tiên thông huyền, bất quá là bọn họ nho nhỏ thi triển thần thông mà thôi. Các ngươi còn tưởng thật không được, bất quá ngươi hỏi lên như vậy. Thật lâu trước đó, đã từng có một cổ tu liên minh thành lập qua. Bọn họ rất ít can thiệp phàm nhân sự kiện. Bất quá trên địa cầu này có giá trị đến bọn hắn vật lưu lại. Ngươi không ngại tiến đến thăm một phen. Lưu Du nhíu mày, nhưng nội tâm vững vàng. Nghĩ không ra hắn lúc trước ở chỗ này trang bước lên trời xuống đất. Có thể cường giả chân chính nhưng thủy chung ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Hoàn toàn xem thường hắn dạng này tiểu nhân vật. Liền lấy lúc trước Côn Lôn chi loạn chuyện kia mà nói. Vậy chờ kích thước cổ tu là có chút để cho hắn mộng bức. Theo bản năng cho là mình đi nhầm địa phương. Dù sao địa cầu không có khả năng tồn tại hóa thần cảnh cường giả. Nhất là nhiều như vậy. Nên đi đến vừa đi. Ta đối với hiện tại địa cầu tình huống còn rất lạ lẫm. Lưu Du làm ra quyết định. Thánh cảnh cũng không phải là không giới hạn cảnh giới. Không phủ định còn có hắn chí cường tồn tại. Địa cầu có thể xem như cổ lộ trên cửa khẩu thứ ba. Liền sẽ không như vậy đơn giản. Tiểu Du, lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến. Ngay sau đó chính là nghe được cái gì đồ vật nặng nề rơi xuống đất. Lưu Du quay đầu, rơi vào mí mắt, là một vị thoạt nhìn đã thành thục rất nhiều nữ nhân. Nàng xem ra có thể có chừng 30 tuổi, người mặc trang phục nghề nghiệp. Làn da rất tuyết bạch, trên người càng là tản ra rất nồng nặc nữ nhân vận vị. Đây là Quan Nhược Thu, biệt ly nhiều năm, năm tháng niên luân tại sinh mệnh lực của nàng xẹt qua một đao. Cứ việc nàng lộ ra rất hào quang, bất quá ở bên trong tinh lực lại vô cùng khuyết thiếu. Thu tỷ, Lưu Du chậm rãi đứng lên, đối với nữ nhân này cười bỏ qua. Quan Nhược Thu đã đi qua 10 cái xuân xanh, nhưng hắn vẫn y nguyên bảo trì tại hai thiếu niên mười mấy tuổi bộ dáng. Thật là ngươi sao? Tiểu Du, chấm ngoặc kép, Quan Nhược Thu hai mắt đẫm lệ, không để ý vứt trên đất văn bản tài liệu. Một cái lao đến liền vẻn vẹn địa ôm người thanh niên này. Lưu Du cũng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân này. Cười nhạt một tiếng, là ta. Ta trở về, còn rất nhiều dạng này cố nhân, Lưu Du đều không có đi gặp nhau. Năm đó hắn phá không đi, lưu lại rất nhiều chờ đợi, bây giờ cũng kém không nhiều cảnh còn người mất. Buổi chiều này, Quan Nhược Thu khóc thành một cái nước mắt người, khóc đến giống một cái tiểu nữ hài, tựa hồ muốn đem những năm gần đây lòng chua xót đều thổ lộ hết đi ra. 10 năm trước, thiếu niên này triệt để biến mất đồng dạng, lại cũng không có người xuất hiện ở cái kia hoàn cảnh quen thuộc cùng địa điểm. Ngửi ngửi Lam Thiên Hạ không khí, là trống không, xa lạ, nằm xuống giường chiếu là trống rỗng, lớn như vậy phòng, trừ bỏ tịch mịch cái bóng, không còn có cái khác. Ngươi rốt cục trở lại rồi. Tiểu Du, thực không cách nào tưởng tượng, nếu như giờ phút này không gặp được ngươi, ta hội là như thế nào hối hận cả đời. Chấm ngoặc kép, Quan Nhược Thu ngăn không được nước mắt. Nói ra câu nói này lúc cơ hồ đã dùng hết nàng toàn bộ khí lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.